Chương 855, Nhân quả nhãn trùng. Chương 855, Phù Tang Sơn Cốc, ở hàng loạt khen tặng trong tiếng mọi người tán đi. Siêu não, tính toán một chút được mất gần sổ phân phó nói. Choang chủ thần thiên cầu bổn nguyên huyết mạch, giá trị 200.000 thiểm quang kim tệ tinh giới vệ hồn yêu hình chiếu triệu hoán quyển trục, thuộc về siêu hiếm quyển trục giá trị 10 vạn thiểm quang kim tệ một phần thay đổi đi qua hoàn chỉnh thở dài làn gió, giá trị 300.000 thiểm quang kim tệ tổng cộng trả giá, 600.000 thiểm quang kim tệ kim liệt dương lưu lại dược viên cùng thú lan, trong đó các loại linh dược cùng tam túc kim ô huyết mạch dị chủng giá trị 200.000 thiểm quang kim tệ tả hữu. Kim liệt dương thần cách giá trị 500.000 thiểm quang kim tệ, bổn nguyên huyết mạch giá trị 50.000 thiểm quang kim tệ, còn lại đầu khớp xương giá trị 50.000 thiểm quang kim tệ tả hữu. Tổng hợp lại công tác thống kê 800.000 thiểm quang kim tệ. 800.000 gần sổ khỏe miệng một phát ném động trong tay một vòng tròn. Đây là một việc trung vị thần khí, kim liệt dương tài sản hẳn là đang ở bên trong chỉ biết nhiều không phải ít, chỉ là luyện hóa cần một chút thời gian, đồng dạng là tu luyện thái dương chân hỏa. Cái này nói không chừng có thể lấy tư cách đưa cho nạ nạ lễ vật. Sát nhân thả hỏa kim đai lưng, cổ nhân những lời này không lấn được hắn. Chỉ tiếc loại chuyện tốt này khả nhất bất khả nhị, nếu thật là để một cái bạch ngân thất giai chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó bị người kiểm kê tài sản nhưng chỉ có hắn, bây giờ có cái này một món tiền bạc có chút sự tình cũng có thể đi làm. Thời gian xuyên toa, thời gian 5 năm trôi qua lặng lẽ. Tu thần sơn đệ nhất 1100 tầng. Đã từng thuộc về Kim Liệt Dương Phù Tang Đại Lục, bây giờ 9 thành Phù Tang Thụ đều đã biến mất, Thủ Nhi Đại Chi là cả phiến Đại Lục thi hài cùng mặt trên từng cái không ngừng nhảy lên hấp thụ năng lượng trùng kén. Trùng kén không nhiều không ít, tổng cộng 1.001.001 cái. Quay chung quanh những thứ này trùng kén, từng cái trùng kén bên cạnh đều tính tỏa một người bình thường thành viên. Gần số ngồi ở lớn nhất một cái trùng kén bên cạnh, đối với mình 5 năm qua thành quả phi thường thỏa mãn. Năm thứ nhất, hắn bắt chuyện mọi người ở hư nghĩ vong lạc lẫn nhau ma hợp. Ở trong quá trình này, dưới sự chỉ huy của hắn mọi người đối mặt địch nhân bạo phát gấp mấy lần chiến lực, điều này làm cho nguyên bổn nhất chút lo lắng hắn nhìn không ra bạch ngân nhược điểm chức nghiệp giả thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng ở đây trong quá trình chứng minh rồi tiếp thu hắn thống suất chỗ tốt. Thế nhưng năm thứ hai, trong thực chiến ma hợp tiểu ra vấn đề. Hư nghĩ vong lạc bên trong, chỉ huy của hắn có thể trước tiên nhắn nhủ xuống phía dưới. Thế nhưng trong hiện thực, truyền kỳ ở trên cường giả tốc độ ánh sáng chiến đấu. Mở rộng đến mấy vạn người hắn căn bản không khả năng từng cái chỉ huy qua đây, thậm chí có chút một điểm quấy rầy ở đại tập đoàn trong chiến đấu hắn liền phi thường dễ dàng bị chạm thủ. Cho nên năm thứ ba, thậm chí đã có những người này bắt đầu mơ hồ thoát ly. Chọn năm thứ ba, hắn nhớ ra một cái giải quyết thiếu sót biện pháp, chỗ thiếu hụt có hai cái. Một cái hắn làm sao chỉ huy. Một người khác là làm sao tự bảo vệ mình, hai vấn đề này giải quyết rồi, hắn mới có tư cách mượn sát sinh đồ lục khám phá nhược điểm năng lực trở thành thống soái. Càng nghĩ, hắn nhớ tới chính mình có một cái kỹ năng. Thần tộc tâm linh lực thần tộc, cái này huyễn tưởng thế giới trùng tộc, tại tâm linh lực dưới tác dụng từng cái tộc nhân có thể triển khai không hao tổn tâm linh liên tiếp, loại này tâm linh liên tiếp phi thường khó có thể bị người vì phá hư quấy rầy. Điều này làm cho thần tộc có thể liên thủ thi triển một ít lực lượng tinh thần. Trong hiện thực, hắn đương nhiên không thể năng nhân tay một cái kỹ năng quyền chủ. Phải biết rằng trừ hắn ra bên ngoài, những thứ khác chức nghiệp giả đều không phải xuất từ Hoàng Kim Đại Lục, căn bản cũng không có kỹ năng bảng cùng kỹ năng cách loại vật này. Không có đừng lo, có thể nhân công bắt chước chế tạo hiệu quả giống nhau. Vu sư cùng thủ hạ pháp sư quân đoàn lẫn nhau xuyến liên mini ma võng. Chính là một loại đứng đầu liên hệ năng lực, chỉ là thái cổ thần ngục liên minh những thứ này đại tân sinh mầm móng tự nhiên không có khả năng tiếp thu hắn cải tạo, vậy cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. Hai năm xuống tới, thì có những thứ này trùng kén bên trong vật nhỏ. Cái này không phải thiên nhiên sinh vật, mà là bằng vào áo thuật hiện giả sức sáng tạo phối hợp luyện thành cải tạo cùng dị thú người cải tạo gen công phu chế tạo một loại mới sinh mệnh, bây giờ trải qua 2 năm đào tạo đã sắp muốn phá kén ra. Giang giác gần sổ trước người cao 10 trượng trùng kén từ bên trong bị xé nứt, những người khác trước mặt trùng kén cũng là như vậy. Trùng kén một chút tiêu thất. Thế nhưng bên trong cũng là cái gì đồ vật đều không có. Gần sổ cắt thủ đoạn, trong cơ thể tiên huyết ở pháp lực đè xuống phún ra ngoài, cường đại sự khôi phục sức khỏe tạo thành tổn thất huyết dịch lập tức một lần nữa chế tạo ra, thời gian ngắn ngủi đã phun ra mấy lần với dáng độ tinh khiết cao huyết mạch. Tiên huyết giữa không trung tiêu thất. Không bao lâu Nguyên xuất hiện một cái 10 trượng màu đỏ thẫm con ngươi. Thành công. Gần sổ vui vẻ nói. Đây là hắn dùng trùng tộc náo trùng, phối hợp vượt sâu nhãn ma dung hợp lượng trùng sinh vật, lại dung hợp nhân quả pháp tắc cải tạo ra giống. Thứ này có thể lớn, có thể nhỏ. Hơn nữa luyện hóa phía sau ở mấy năm ánh sáng bên trong có thể tiến hành phi thường bí ẩn tinh thần liên hệ. Chỉ cần có cái này, chỉ huy vấn đề sẽ không phục tồn tại. Còn như cá nhân tự bảo vệ mình năng lực. Hắn quyết định tuyển trạch nhất vô lại một loại phương thức, đó chính là trực tiếp trốn ở những người khác tiểu thế giới bên trong, mặc cho ngoại giới đả sanh đả tử hắn chỉ cần chỉ huy thì tốt rồi, ngược lại bản này chính là Hồng Mai lao đầu đối với hắn chờ mong. Nhãn trùng, đã bảo nhãn trùng được rồi. Gần sổ không chế nhãn trùng lui tiểu lạc ở lòng bàn tay. Từng cái đại tân sinh mầm móng, dồn dập mang theo riêng mình nhãn trùng ly khai. Bọn họ sẽ không trực tiếp luyện hóa, mà là nhất định sẽ trước kiểm tra đồ đạc có vấn đề hay không, có hay không ẩn nút bẫy dập sẽ đối với bọn họ mang đến tổn hại, chỉ có xác định hết thảy đều không thành vấn đề mới có thể luyện hóa mỗi người tới tay nhãn trùng. Thời gian một ngày trôi qua đi, 5 năm gần sát kỳ mãn. Cái này một ngày sáng sớm, vu sư bên trong tháp minh tưởng gần sổ, liền cảm giác được có người bước vào hắn thần ngục thú. Người đến là Hồng Mai lão đầu. Không có chút nào che lấp hào hứng tìm được gần sổ. Quyết định cuối cùng đi ra. Hồng Mai lão đầu vừa thấy mặt đã nói rằng, tổng cộng 100 vạn danh ngạch, cộng phân vi tam bộ phận tranh đoạt danh ngạch, trong đó cá nhân tranh đoạt 500.000 cái danh ngạch, đoàn thể tranh đoạt 300.000 cái danh ngạch, cuối cùng 200.000 cái là lôi đài chiến. Không minh bạch. Gần sổ lắc đầu nói. Ta trước tiên là nói về cá nhân bộ phận. Hồng Mai lão đầu giải thích. Tầng này không nhìn tu vi, dù sao gần đạt sủ nhì hiệt bản kế hoạch cần chính là tiềm lực mạnh, vì vậy cá nhân bộ phận chính là căn cứ bất đồng thực lực đi qua các loại châm đối tinh cá nhân khảo nghiệm, cuối cùng chọn lựa ra trong đó 40 vạn cái đạt được cao nhất. Thừa ra 10 vạn danh ngạch, thì là thưởng cho phân cao nhất 100 người. Điểm này, nhưng thật ra là hoàng kim thỏa hiệp sau kết quả, từng cái hoàng kim đều có mình nhìn chúng nhân tuyển. Tranh đoạt trước đây 100 tên nhất định là hoàng kim đệ tử, có thể phân phối bao nhiêu danh ngạch đều xem cuối cùng thứ tự cao thấp. Đoàn thể tranh đoạt thì là đem mọi người đưa lên trung cổ thần vực hoang cổ tinh vực. Ở trong đó cá nhân rất khó sống sót, chỉ có ôm thành đoàn mới có thể sống sót, đồng dạng là cuối cùng thành tích tốt nhất phân phối 300.000 cái danh ngạch, thế nhưng phải chú ý ở bên trong này nếu như chết một cái thu hoạch tất cả thuộc về người khác. Cuối cùng lôi đài ta y. Đây thật ra là cho tiểu thế lực lối ra. Bọn họ mầm móng, có thể tuyển trạch thủ vững lôi đài thu hoạch danh lạch, cái này không quan hệ gì với chúng ta, các đại siêu cấp thế lực đều ăn ý tự rộng buông tha, vì vậy ngươi chân chính phải nhốt chú chính là một nhân cùng đoàn thể lưỡng chủng.